Chương 291, âm thầm hỗ trợ. Từ Mộ nhìn trời trà hạ thủ không lưu tình chút nào, mà đang ở lúc này, cách đó không xa, Bảo Đình cùng Đạo Trích, cũng là giữa lúc bất chi bất giác, lại tới bên ngoài. Có ý định đang ở bên ngoài nhìn trộm trong này động tĩnh, chứng kiến Thiên Trà chăn mộ không chút lưu tình giáo huấn, Trương Lương đứng ở một bên vẻ mặt bất đắc dĩ, Bảo Đình cũng không nói gì đứng lên, ta còn tưởng rằng Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa, Thiên Thiên cùng Đắp tiểu thư sống chung một chỗ, sẽ phải có chút tiến bộ, không nghĩ tới, ai? Ai, ngươi nhìn tiếp xuống phía dưới, không thấy được Thiên Trà bây giờ còn rất có một cỗ trùng kinh ấy ư, hẳn là còn sẽ có chuyển cơ. Ở Bảo Đình ở một bên đoán giận thời điểm, Đạo Trích cũng là vẫn còn ở tin tưởng Thiên Trà. Nghe Đạo Trích thoại ngữ, lúc này Bảo Đình cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt, không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, vậy trước tiên nhìn tiếp, ai, sẽ bị đánh trúng, ta giao cho nàng Bảo Đình giải ưu, nàng làm sao toàn bộ đều quên hết. Hắc hắc, Đinh Bản Tử, người cái kia Bảo Đình giải ưu đao pháp, nàng mới học bao lâu? Luyện vũ kỳ mực có sao lẽ nào nhìn trước mặt Bảo Đình, Đạo Trích vô cùng khinh thường nói, nhìn trước mặt cái này lấy sư phụ tư thế tự cho mình là Bảo Đình, không biết nên nói hắn chút gì mới tốt. Ừ, ta đã nói ấy ừ, chờ một chút, ôi trao nghe được Đạo Trích thoại ngữ, lúc này Bảo Đình không khỏi hết trô nói rồi đứng lên, vừa định phải phản bác, đống nhiên kinh ngạc kêu lên, Bảo Đình tiếng kêu, lập tức hấp dẫn Đạo Trích chú ý lực. Mà ngay tại lúc này, trong sân Trương Lương, cũng là vẫn đứng ở một bên, chứng kiến Tử Mộ huy kiếm chặn đánh trúng Thiên Trà, hắn không khỏi lo lắng, mà lúc này Thiên Trà vẫn còn ở ngốc đứng tại chỗ, cũng không biết như thế nào đi phản kích, chỉ là cuồng vũ cùng với chính mình trong tay một kiếm, để Trương Lương vừa bực mình vừa buồn cười. Đang ở Tử Mộ sắp bắn trúng Thiên Trà thời điểm, Trương Lương cũng là thật nhanh cách không bắn ra một viên cục đá, hung hăng đánh trúng Tử Mộ trong tay một kiếm, nhường cho con mộ nguyên bản tất trúng tư thế hơi dừng lại một chút. Có ý định Tử Mộ kiếm thế vào lúc này hơi dừng lại một chút, mà đang ở lúc này, trước mặt Thiên Trà cũng là đại hỷ, Tử Mộ kiếm thế dừng lại, nàng lập tức bắt được cơ hội này. Không nói khác, cùng cái Thanh Nhi còn có Trương Lương sống chung một chỗ thời gian lâu như vậy, Thiên Trà mặc dù không có học được kiếm thuật của bọn hắn, thế nhưng nhãn lực tinh thần vẫn phải có. Lúc này Thiên Trà mặc dù không biết Tử Mộ động tác tại sao phải xuất hiện quỷ dị dừng lại, thế nhưng đây đối với nàng mà nói, không khác nào là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nghĩ tới đây, Thiên Trà lập tức hưng phấn nghiêng người sang, đi phía trước bước ra một bước, trong tay một kiếm vừa may vào lúc này đưa ra, lập tức đánh trúng Tử Mộ sau lưng. Nhìn trước mặt Thiên Trà, Trương Lương tán dương gật đầu, Thiên Trà hiển nhiên cực kỳ biết đúng mực, cho dù đối với Tử Mộ tổng là khi dễ chính mình cảm giác được khó chịu, thế nhưng vào lúc này, nàng cũng là chưa từng có phân đi đánh Tử Mộ đầu. Mà vừa rồi Tử Mộ động tác, ở ngoài sáng mắt nhân trong mắt, đều là lại quá là rõ ràng chính là hướng phía Thiên Trà dưới đầu tay. Không nghĩ tới, Tử Trà cư nhiên bất kể hiểm khích lúc trước. Nhìn lên trời trà một chiêu kia, nho ra trong hàng đệ tử, lập tức đã có người nghị luận, đối với Tử Mộ bình thường luôn là khi dễ Thiên Trà sự tình, bọn họ tự nhiên là nhìn ở trong mắt, thế nhưng một cái tân tấn đồng học, một cái sớm đã nhận thức nhiều năm cùng trường, cộng thêm Tử Mộ thế lực lớn, cũng chính là nhìn trời trà nói hai câu, cũng không có người đi quản. Vừa rồi một màn kia, tất cả mọi người thấy được Tử Mộ vốn là muốn trọng kích Thiên Trà đầu, thế nhưng Thiên Trà nhưng chỉ là đập Tử Mộ sau lưng một cái, đây cũng là khác nhau một trời một vực. Lúc này Tử Mộ cũng là có khổ tự biết, mới vừa cái kia lập tức, hắn lúc đầu có niềm tin tuyệt đối, có thể vững vững vàng vàng bắn trúng Thiên Trà đầu, thế nhưng để hắn dự liệu không tới là, mới vừa trong nháy mắt đó, kiếm của hắn bỗng nhiên dường như bị vật gì vậy cho chết đi một cái, để hắn phân thần. Thiên Trà cái kia một cái, thoạt nhìn dường như không dùng bao nhiêu khí lực, thế nhưng Tử Mộ cũng là biết cái kia một kiếm nện ở chính mình sau lưng đeo có bao nhiêu đau, giống như bị một khối đá lớn đánh trúng một cái vậy, nhường cho con mộ âm thầm kêu khổ. Hắn không biết là, Thiên Trà trong khoảng thời gian này tới nay, Thiên Thiên bị Trương Lương dạy dỗ, còn muốn theo Bảo Đình học tập đao pháp, khí lực của mình cũng sớm đã là ở trong lúc bất chi bất giác tiến bộ, giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này, Thiên Trà còn chưa hẳn sau đó khí lực lớn như vậy. Thế nhưng đối với cái này vóc dáng mộ, Thiên Trà cũng là khó chịu rất lâu rồi, vừa rồi mặc dù không biết người này tại sao phải ở cuối cùng một sát na kia dừng lại một chút dưới, thế nhưng Thiên Trà cũng là không có chuẩn bị nhẹ nhõm như vậy buông tha hắn. nhưng là bởi vì thân cao vấn đề, thiên trà trong lúc vội vàng biến chiêu, cũng không có biện pháp bắn trúng đầu của hắn, không thể làm gì khác hơn là đập trúng phía sau lưng của hắn, chỉ là, cái này một ít biến cố, sẽ không có bị bên cạnh Nho ra các đệ tử nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng liền tạo thành bọn họ hiểu lầm. Chỗ chống mộ phục hồi tinh thần lại sau đó, lập tức tức giận hướng phía thiên trà đuổi kịp tới, hắn có thể không phải tin tưởng, chính mình thất bại ở nơi này mới tới trên tay. Tử mộ sao có thể như vậy? Nhìn trước mặt tử mộ đuổi theo thiên trà, một cái nho ra đệ tử khi dễ tử mộ nói rằng, cực kỳ hiển nhiên, tử mộ bình thường với hắn quan hệ phòng trừng QNZ không tính được cờ thật tốt. Đúng à, tử trà rộng lượng như vậy, tử mộ còn đuổi tới cùng không nỡ. Ai một cái khác nho ra đệ tử cũng bắt đầu giúp đỡ thiên trà, khi dễ tử mộ, có người thứ hai, thì có người thứ ba, tử mộ bình thường ở nơi này chút nho ra trong hàng đệ tử danh tiếng cũng không tốt như vậy, lúc này càng là có thật nhiều người bắt đầu khinh bỉ hắn. Rất nhanh, trong đám người mà bắt đầu nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều là khi dễ tử mộ, mà đang ở lúc này, bên ngoài đạo trích cũng là buồn bực nhìn Bảo Đinh liếc mắt. Ngươi dạy thiên trà cái gì đao pháp, nàng làm sao có thể bắn chung cái kia nho ra đệ tử, hắc hắc, ta đoán, là Trương tiên sinh tại bang chợ thiên trà. Nhìn một chút một bên sắc mặt bình tĩnh như thường, giống như là cái gì cũng không có xảy ra Trương Lương, Bảo Đinh bỗng nhiên cười hì hì nói. Phải không? Đạo trích buồn bực nhìn Bảo Đinh liếc mắt, hắn mới vừa rồi không có chú ý tới Trương Lương, tự nhiên cũng không có thấy Trương Lương mở ám. Nhìn cái kia tử mộ nhìn trời trà đuổi tới cùng không nỡ. Trương Lương khẽ to mày, đang âm thầm trợ giúp thiên trà, đem tử mộ đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái này khiến thứ nhất, cái kia tử mộ có thể nói là càng đánh càng kinh nghi bất định, cái này tiểu gia hỏa, niên kỷ nhỏ như vậy, làm sao sẽ lợi hại như vậy. Nhất là chỗ chống mộ phát hiện thiên trà kiếm tuy là cuồng vũ không có trương pháp gì, lại luôn có thể chính xác bắn trúng chính mình sau đó, hắn thì càng thêm buồn bực, luôn là cảm giác cái này thiên trà hình như là thâm tàng bất lộ giống nhau. Sau một lúc lâu, tử mộ rốt cuộc hanh hanh nhiên bỏ qua, thở hổn hển, ta nhận thua. Hắc hắc, nhận thua đi. Thiên trà buông trong tay xuống một kiếm, hưng phấn nói. Tử mộ im lặng nhìn trước mặt thiên trà liếc mắt, hanh hanh nhiên nghĩ hôm nay là không phải chúng ta. Được rồi, mọi người bắt đầu tổ đội luyện tập. Nhìn thấy tử mộ chịu thua, Trương Lương vi vi nhất thiêu lông mi, lúc này mới yên lòng lại. Hắn cũng không có chuẩn bị để người này giáo huấn chính mình tiểu ló ly một chuyến, bằng không, hắn cũng không tránh khỏi quá mù. Cảm tạ đỏ tươi mưa đêm khen thưởng VIP điểm, cảm tạ QQ8 khen thưởng không VIP điểm, cúc cung cảm tạ nhị vị.